Công đức ấn, chương 338, Pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy là màu đỏ, chỉ là đỏ đến có chút ô, hơn nữa cũ nát nguyên nhân. Liếc nhìn qua giống như là một kiện huyết y, nhưng tại dính vào Tô Lâm An La Bạc huyết chi về sau. Cái kia ô đỏ váy trở nên tiên diễm đứng lên, hồng mang chói mắt tựa như húc nhật ở trước mắt dâng lên. Trên váy vụn vặt quấn quanh màu lam thực vật tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Vốn là chỉ là một mảnh thâm trầm yên tĩnh u lam. Bây giờ lại phảng phất choàng một tầng hào quang. Làm cho đóa hoa cũng đi theo tươi sống linh động mấy phần. Tô Lâm An trong thức hải đột ngột nhiều một cái khí linh. Bất quá cái kia khí linh nhìn tàn tạ không chịu nổi. Đồng thời vẫn còn ngủ say bên trong. Đây là nói. Pháp bảo này thế mà tại nàng không có chút nào phòng bị tình huống dưới nhận chủ. Bình thường mà nói, càng cao bậc pháp bảo, càng không có khả năng dùng nhỏ máu nhận chủ phương thức như vậy. Bởi vì nhỏ máu nhận chủ lời nói căn bản không cần chọn lựa chủ nhân. Chỉ cần đem huyết bôi đến pháp bảo bên trên liền có thể nhận chủ. Dù là không phải tu sĩ cũng có thể dùng. Pháp bảo như thế tất nhiên không có quý giá cỡ nào. Nhưng này váy có thể ở trong hư không không hủy đủ để chứng minh ít nhất là kiện tiên phẩm. Tại sao lại là nhỏ máu nhận chủ đâu? Luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nhớ tới lúc trước cái kia huyết y bình thường. Và nàng kìm lòng không được dâng lên cảm giác thân thiết. Đều để Tô Lâm An cảm thấy pháp bảo này khả năng cùng ma đạo có liên quan. Nhưng hiện tại trong thức hải đều có thêm một cái khí linh. Lại công đức ấn cũng không có gì phản ứng. Nàng cũng vô pháp đem hắn đuổi ra ngoài. Tạm thời chỉ có thể cứ như vậy để nó sống ở đó. Đang suy nghĩ, liền nghe nòng nọc hỏa đạo. Tại sao lại nhiều một cái mê man đồ chơi? Nó ngọn lửa xuất hiện. Trong ngọn lửa duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ. Muốn đi đẩy cái kia khí linh. Nhưng căn bản không đẩy được. Nếm thử mấy lần về sau. Nó thở hồng hộc mà nói. Tô Lâm An, ngươi đem nó dịch chuyển khỏi. Ai cho phép nó cùng đồ ngốc cùng một chỗ ngủ. Cái kia khí linh cùng Sơn Hà Long Linh song song nằm cùng một chỗ. Lẫn nhau đều đang say giấc nồng. Rõ ràng rất hài hòa hình tượng. Theo nòng nọc hỏa miệng bên trong nói ra. Đều có hơi có chút mập mờ hương vị. Tô Lâm An ha ha cười lạnh một tiếng. Không để ý tới nó. Đem chất nhầy cùng ba cánh hoa đều cất vào chữ vật pháp bảo bên trong. Mà cái kia váy, nàng cầm ở trong tay đều cảm thấy có chút phỏng tay. Tại Tô Lâm An xem váy thời điểm, phệ căn thú cũng đang ngó chừng cái kia váy. Nhớ lại hồi lâu rốt cuộc nói. À... Này váy thế mà còn có thể bản thân chữa trị. Nhìn thấy Tô Lâm An ánh mắt kinh ngạc. Nó liền giải thích một chút. Này váy là nhặt được. Lúc trước nhặt thời điểm phế phẩm được không còn hình dáng. Còn có nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí. Ta nhìn nó rách dưới đều không có bị cương phong xé nát liền kiếm về tiện tay ném tới cõng lên. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ có một chút nhi tàn tạ. Cũng thật là cái thứ tốt. Cái kia huyết sát khí đặc biệt nồng. Phệ căn thú nói đến đây. Nghĩ nghĩ lại nói. Ta nhặt được váy thời điểm. Trong hư không xuất hiện qua không ít nhân loại cường giả. Ta nghe được bọn họ nói phong ấn thiên ma cái gì. Này váy không chừng là thiên ma hoàng tộc xuyên qua nha. Phệ căn thú vui tê hớn hở địa đạo. Chỉ có thiên ma. Mới có thể tại xuyên qua trên váy đều chảy xuống mãnh liệt như vậy huyết sát khí tức. Chết rồi cũng sẽ không biến mất. Dù sao tu sĩ lời nói. Cho dù là cái tu vi cao thâm giết người như ngóe đại ma đầu. Chết cũng liền chết rồi. Huyết sát khí dù là lưu lại tại trên quần áo cũng không có khả năng rõ ràng như vậy. Hết lần này tới lần khác thiên ma hoàng tộc nhưng thật ra là bất tử. Chỉ có thể bị phanh thây phong ấn. Vì vậy bọn họ bị phanh thây về sau sát khí ngược lại càng đậm. lưu tại quần áo bên trên huyết sát khí tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Nó lại nhìn váy một chút. Bây giờ sát khí ngược lại là tiêu tan không ít. Nhìn xem nhưng không giống lắm. Tô Lâm An lập tức nghĩ đến Vân Lai Châu Bắc Cực Băng Uyên cái kia bay mất thiên ma tàn chi. Chẳng lẽ lại, này váy thật cùng tên thiên ma này có quan hệ. Trong nội tâm nàng đầu có chút lo sợ bất an. Nếu như là lời nói, thiên ma váy, làm sao lại nhận nàng làm chủ? Chẳng lẽ lại, là bởi vì nàng cho tên thiên ma này tàn chi đánh xuống quá thần thức lạc ấn? Dẫn đến này váy đi theo nàng, muốn để nàng đi tìm tên thiên ma này tàn chi? Lúc này suy nghĩ nhiều cũng không thể nghi ngờ. Dù sao chủ đều nhận, nàng lại không thoát khỏi được. Tô Lâm An chỉ có thể đem váy trước dùng thanh phong quyết dọn dẹp một lần. Tiếp lấy mặc lên người. Cái kia váy nhìn xem thiên đại hơi có chút. Lên thân lại dựa vào thân hình của nàng tự mình biến hóa. Phù hợp, còn bên trong không có áo trong những cái kia. Lúc này điều kiện có hạn. Cũng chỉ có thể trước đem liền. Bất quá trên váy thân về sau tuy là thật mỏng một tầng. Đưa nàng thân hình phác họa được có lồi có lõm. Nửa người trên nhưng cũng không có chút nào bại lộ địa phương. Cũng là bởi vì váy tổn hại nguyên nhân. Dưới váy bầy bên trái chỉ tới trên đầu gối chỗ. Nghiêng nghiêng rủ xuống tới chân phải mắt cá chân. Một đôi chân dài tự nhiên không cách nào che lấp. Sứ trắng đồng dạng da thịt lộ ở bên ngoài. Bị váy đỏ nổi bật lên như lẫm đông tuyết trắng. Phệ căn thú đồ vật cho. Lại cảm thấy trong cơ thể mình độc hiểu được không sai biệt lắm. Liền thúc giục, mau cút, Tô Lâm An muốn đi tìm tổ trạch. Trông mong nhìn thấy phệ căn thú. Hy vọng nó có thể người tốt làm đến cùng. Tiễn nàng đoạn đường, kết quả vừa mới dứt lời. Liền bị phệ căn thú một cái hắt xì cho phun ra kẽ nứt bên ngoài. Cơn sóng khí này đưa nàng thổi ra kẽ nứt trực tiếp đưa đến hư không bên trong. Nàng nguyên bản cho là mình sẽ rất phí sức. Lại không nghĩ rằng, trên người váy đỏ hoàn toàn chặn kẽ nứt cương phong. Đồng thời nàng dưới chân còn xuất hiện vô số hoa đằng. Hoa đằng quấn quanh thành một cái nôi. Trực tiếp tạo thành một cái phi hành pháp bảo. Tô Lâm An, nàng thoáng chần chờ một chút. Sau đó liền ngồi tại hoa đằng quấn quanh trong trứng nước. Chờ ngồi xuống về sau. Tô Lâm An nhịn không được thi triển ra thủy kính. Nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng. Nàng nằm tại nhánh hoa quấn quanh trong trứng nước. Tựa như hoa bên trong tiên tử. Pháp bảo này, thế mà đẹp mắt như vậy. Rất hợp nàng tâm ý a, hơn nữa nàng phát hiện. Tuy rằng khí linh ngủ say, nhưng nàng vẫn như cũ có khả năng khống chế pháp bảo phương hướng. Nói cách khác, nàng đích xác là pháp bảo này chủ nhân. Không hề giống công đức ấn như vậy. Rõ ràng công đức ấn tại trong thức hải của nàng. Nàng lại hoàn toàn khống chế không được. Tô Lâm An cảm ứng một chút vũ thương vị trí. Hướng về Nam Ly gia tổ trạch phương hướng đuổi tới. Huyết nguyệt giới bãi săn tu sĩ bắt giữ phệ căn thú thất bại toàn quân bị diệt tin tức. Trong khoảnh khắc truyền khắp tu chân giới. Tất cả mọi người đang nghị luận cái kia phệ căn thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng có một người. Tại nhận được tin tức sau sầm mặt lại. Bóp nát trong tay chén trà. Vân Lai Châu đã diệt. Hắn. Vẫn như cũ cái gì đều không tìm được. Hoàng chủ. Phía dưới ngay tại báo cáo tình huống tu sĩ trong lòng thấp thỏm. Không biết vì sao hoang chủ lại đột nhiên nổi giận. Đi xuống đi, Thu Mộc Ca thần sắc không vui phất tay. Để thủ hạ bên người tất cả lui ra. Bọn người đi hết, hắn đem tay đè tại sau lưng trên vách tường. Vách tường kia trái phải tách ra. Lộ ra một đầu một người rộng mật đạo. Chờ hắn bước vào mật đạo. Lại là vào cái truyền tống trận. Lại xuất hiện lúc Thu Mộc Ca đã xuất hiện ở vực sâu vạn trượng phía dưới. Nơi này là 9 cực uyên. Tổng cộng có 9 tầng. Theo trên hướng xuống, một tầng so với một tầng tàn khốc. Hắn theo tầng cao nhất thang lầu chậm rãi hướng xuống. Trong lỗ tai kêu rên tiếng kêu thảm thiết đều không từng đứt đoạn. Chỉ là đến tầng lót đáy, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như tầng này không có bóng người. Chín cực uyên tầng thứ 9, không có một chút linh khí. Tuy rằng này đến dưới tối tăm không mặt trời, nhưng vẫn là rất tốt phân chia bạch thiên hắc giả. Vào ban ngày, nơi đây khốc nhiệt khó nhịn, có khả năng đem trong thân thể trình độ hoàn toàn thiêu khô, đem người nướng thành người khô. Trong đêm, rồi lại âm hàn vô cùng. Tại không có linh khí tình huống dưới, bất kỳ cái gì tu sĩ bị giam ở đây, đều sẽ chịu đủ tra tấn, thống khổ không chịu nổi. Nơi này chỉ nhốt một người. Thu Mộc Ca tới về sau, nhìn xem cái kia bị đính tại trên tường có người nói. Vân Lai Châu đã diệt. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm cái kia cơ hồ nhìn không ra hình người ra hỏa nói. Người, đến cùng đem đồ vật giấu ở chỗ nào rồi? Gặp hắn không phản ứng chút nào. Thu Mộc Ca đầu ngón tay tràn ra một chút ánh sáng xanh lục. Một cái thủy cầu nện vào trên người hắn. Đem tường kia bên trên đinh bụi bẩn một đống cho rửa sạch. Miễn cưỡng nhìn ra được cái hình người. Khương Chỉ Khanh, ngươi đừng giả bộ chết. Nhớ muốn chết còn không dễ dàng sao? Thần sắc hắn ngoan lệ địa đạo. Bị ngâm nước Khương Chỉ Khanh rốt cục chậm rãi ngẩng đầu. Hắn câu khóe môi dưới. Im ắng cười. Giấu ở chỗ nào? Tự nhiên là ngươi tìm không thấy địa phương, cách trương.